Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thái, tôi biết thẻ đen trên toàn thế giới. Tôi đây không phải sợ cái của anh ta là hàng nhái à? Nhìn thấy Thái Văn Văn tức giận, Tiết Chính Nghĩa lập tức co rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, nếu như anh ta muốn kiểm tra thì để cho anh ta kiểm tra đi, chết cũng phải cho anh ta chết được rõ ràng. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không muốn dây dưa với anh ta. Lúc này đưa thẻ đen cho người hầu gái. Nhìn tới đây, Thái Văn Văn chỉ có thể gật đầu. Cô ta cũng muốn biết, người trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Tuy rằng tấm thẻ đen này không nói rõ được tất cả, nhưng cũng nói lên năng lực của anh. Người hầu gái kia thành thạo cầm máy quẹt thẻ bắt đầu thao tác. Sau khi Trần Triệu Dương đưa ra mật khẩu, người hầu gái kia lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Miệng cũng không khép lại được. Rốt cuộc có bao nhiêu? Thái Văn Văn chứng kiến cái dáng vẻ không có tiền đồ của người dưới mình, liền tức giận không có chỗ nào phát ra được. Giật lấy cái máy quẹt thẻ kia. Chuyện này, sau khi cô ta nhìn rõ mấy con số, trong mắt khiếp sợ không có lời nào có thể diễn tả được. Thực ra Trần Triệu Dương cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền. Ngược lại tiền của Hứa Thiệu Phong kiếm được cũng đều gửi vào trong này. Bây giờ, Tăng Kim Lai cũng là người mình. Cho nên, chuyện làm ăn dưới tay anh ta cũng chuyển một phần tiền đến đây. Có ý gì? Vốn dĩ Tiết Chính Nghĩa còn một chút ảo tưởng, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ của Thái Văn Văn và người hầu gái kia, thì đã biết, lần này xong, đời, đoán chừng anh ta phải thất bại. Cho anh ta xem một chút đi. Trần Triệu Dương chỉ vào cái máy quẹt thẻ, ra hiệu để cho Tiết Chính Nghĩa nhìn một chút. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Anh làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Nếu như anh thật sự có nhiều tiền như vậy, tại sao tôi lại không biết anh? Vẻ mặt Tiết Chính Nghĩa không dám tin. Dù sao, dưới cái nhìn của anh ta, thành phố Nam Hải sẽ không có người mà anh ta không biết. Làm sao đột nhiên nhô ra một nhân vật lớn như vậy? Hơn nữa còn thuộc hàng đỉnh cấp. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Còn cần phải báo cáo cho anh à, anh là cái thá gì? Trần Triệu Dương không chút khách khí nói với Tiết Chính Nghĩa. Nói xong, Trần Triệu Dương trực tiếp tiến lên, lấy ra thẻ hội viên chí tôn của Tiết Chính Nghĩa ở trong túi bên phải. Thật ngại quá, nhận thua cuộc đi, bây giờ nó là của tôi rồi. Nói xong, Trần Triệu Dương bỏ thẻ vào trong túi mình. Tôi còn chưa lên tới phía trên của lầu 2. Trước tiên tôi đi chơi đùa một chút. Đợi tôi chơi đủ rồi, tôi lại tới đây tiến hành đổi tên. Trần Triệu Dương nói, trực tiếp cầm thẻ đi về phía thang máy. Bây giờ đúng là anh không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Vừa rồi đã làm lỡ một lúc lâu. Mãi đến tận khi Trần Triệu Dương vào thang máy, người ở đây mới phản ứng lại. Trên mặt Thái Văn Văn lộ ra vẻ mặt buồn phiền. Cô A không nghĩ tới mình giúp anh như vậy. Một câu cảm ơn của anh cũng không có mà lại đi luôn. Đối lập với sự phiền muộn của Thái Văn Văn, Tiết Chính Nghĩa thật sự sắp sụp đổ. Bởi vì thẻ hội viên là bố anh ta mới làm năm nay. Đây chính là cái thẻ bố anh ta xoay sở rất lâu cuối cùng mới làm được. Ngày hôm nay anh ta lén lút mang đi chơi, nhưng không ngờ lại thua. Anh ta có thể tưởng tượng dáng vẻ của bản thân mình bị bố đánh cho thành đầu heo. Nghĩ tới đây, Tiết Chính Nghĩa lôi điện thoại ra. Nếu anh làm tôi khổ sở, vậy thì anh cũng đừng mong thoải mái. Thái Văn Văn đương nhiên nhìn ra sự không cam lòng của Tiết Chính Nghĩa. Nhưng mà trung tâm giải trí không phải là nơi từ thiện. Lúc này cô ta bảo bảo vệ đuổi Tiết Chính Nghĩa ra ngoài. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết tình hình của Tiết Chính Nghĩa. Kể cả có biết, anh cũng sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp. Làm bất cứ chuyện gì đều phải chịu đựng hậu quả. Không có bản lĩnh thì đừng ôm việc vào người. Cách chương.